Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười hai chỉ bằng ngươi một cái người mù sao. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười hai chương, chỉ bằng ngươi một cái người mù sao, Diệp. Không cần thiếu cảnh giác, Lâm Vân Tịch không yên tâm nhắc nhở nói. Chúng ngũ sắc xà độc, chính là có nàng tại bên người, cũng không tránh được muốn chịu tội, đã biết. Tiểu nha đầu, ngươi phải tin tưởng vi phu, Long Diệp Thiên thâm tình đưa tình nhìn thoáng qua nàng. Chỉ cần có thể nghe được nàng quan tâm thanh âm, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều có thể sung sướng lên, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi xả một chút. Hợp lại nàng lo lắng đều là dư thừa, Long Diệp Thiên nhìn ngũ sắc xà thế không? Ánh mắt lạnh lại, nhìn thấy nó muốn phun ra nọc độc, hắn thị huyết cười, trong tay kim quang, nháy mắt hoành đánh đi ra ngoài. Cơ hồ là cùng ngũ sắc xà tốc độ lực lượng ngang nhau bay vụt đi ra ngoài, phanh. Hai cổ lực lượng ở trong không khí va chạm, Long Diệp Thiên sán lạn bắt mắt kim quang. Càng vì hung mãnh, ngũ sắc xà phun ra ra tới nọc độc. Bị hắn lực lượng toàn bộ đánh trả trở về tê. Ngũ sắc xà bị chính mình nọc độc phản kích trở về. Sở hữu nọc độc đủ số bao vây ở nó trên người. Nóng rực cảm giác đau đớn, làm nó thân mình nhanh chóng hướng ngọn núi rơi xuống hạ, nó chính mình nọc độc. Đủ để cho nó sống không bằng chết, kim quang, ngũ sắc quang biến mất. Toàn bộ thế giới nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, Long Diệp Thiên cong cong khóe môi. Cười nói, tịch dịch, vi phu nói, không cần lo lắng thiết, xem đem ngươi cấp đắc ý, mau đi lấy ngũ sắc thảo. Chúng ta trở về cứu tím nhi, Lâm Vân Tịch thúc giục nói, các nàng trở về. Còn cần bốn cái canh giờ thời gian, hảo. Long Diệp Thiên hướng tới ngũ sắc thảo phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái đón phía. Đông Sơn Động bên, có một gốc cây ngũ sắc linh thảo, thực đặc biệt, cũng chỉ có một mảnh lá cây, năm loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, gió nhẹ thổi quét, một cổ nhàn nhạt mùi hương, quanh quẩn ở chóp mũi, tịch tịch, này ngũ sắc thảo thật xinh đẹp, hơn nữa mùi hương nồng đậm, Long Diệp Thiên cười nói. Ở ma vực chi thành, sẽ không có như vậy xinh đẹp độc thảo tồn tại, xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng nó đựng kịch độc, bình phàm người, chạm vào một chút, liền sẽ mất mạng, nàng gặp qua ngũ sắc thảo, ngũ thải tân phân mà hoa lệ cao nhã, nhưng là nó sở hàm nọc độc, tuyệt đối là nhân loại không thể tưởng được lợi hại, tịch tịch. Chúng ta đây như thế nào đem nó mang về? Hắn tuy rằng không phải người bình thường, nhưng chúng độc tư vị nhưng không dễ chịu, có ta ở đây. Sẽ không làm ngươi chúng độc, Lâm Vân Tịch trêu chọc nói. Từ trong không gian lấy ra một cái kim sắc cái kìm ra tới. Nói, Diệp, ngươi dùng này cái kìm, vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng đem nó từ thổ nhưỡng rút ra. Sau đó cho ta, này ngũ sắc thảo nhất định phải bảo trì mới mẻ mới có tác dụng hảo. Long Diệp Thiên tò mò tiếp nhận nàng trong tay cái kìm. Hướng kia ngũ sắc thảo đi đến, chỉ chốc lát, hắn liền cầm ngũ sắc thảo trở về. Thật cẩn thận đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch mỉm cười đem ngũ sắc thảo để vào trong. Không gian, cười nói. Diệp, đi mau, chúng ta trở về cứu tím nhi. Không thể lại trì hoãn, đến nỗi nơi này phong ấn thuật ác linh. Chỉ có thể về sau ở tới xử lý, hảo. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua ngọn núi. Cánh tay dài vừa mới dừng ở nàng trên eo. Muốn mang nàng rời đi. Chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều xương đen, biến ảo thành nhân hình, cả trai lẫn gái, mười mấy người đưa bọn họ vây quanh, Long Diệp Thiên nhìn lướt qua bọn họ. Sắc bén con ngươi nhíu lại, thật là âm hồn không tan, lúc này đây, cầm đầu chính là một cái hắc y nữ tử, họa yêu dã nùng trang, tóc cao cao thúc khởi, cao nhã mà giỏi giang, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Vân Tịch. Cười nói. Vân Tịch, đem nơi này biến ác linh thả ra, tha cho ngươi bất tử. Nữ tử thanh âm mỉm cười, lại dị thường lạnh băng. Lâm Vân Tịch cười cười, Đêm qua, các ngươi ngự thú dong binh đoàn người, hẳn là không có một cái tồn tại trở về đi. Mềm nhẹ một câu, tựa phiếm thật lớn lực sát thương, làm nữ tử trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nàng âm lệ nhìn Lâm Vân Tịch. Ngữ khí bén nhọn, Vân Tịch, ngươi như thế nào hai đời làm người, đều phải như vậy khiến người chán ghét đâu. Nga, ngươi nếu nhận thức ta, vậy hẳn là thực hiểu biết ta tính tình, những cái đó ác linh, ta sẽ không thả ra, Lâm Vân Tịch không nóng không lạnh ngữ khí. Vẫn như cũ thực nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm nữ tử ánh mắt càng thêm lãnh, nàng hơi hơi nâng cằm lên. Khinh miệt nhìn Lâm Vân Tịch, châm chọc nói, Vân Tịch, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có Long Diệp ở ta liền sợ ngươi. Ngươi đừng quên, bên cạnh ngươi người nam nhân này, tuy rằng cử thế vô song, nhưng hắn năng lực hữu hạn, căn bản là bảo hộ không được ngươi, Long Diệp Thiên vừa nghe. Mày nhíu chặt, liền người ngoài đều nhìn ra được, hắn không có năng lực bảo vệ tốt Tịch Tịch sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng liếc liếc mắt một cái nàng, lạnh lùng nói, Diệp có thể hay không bảo vệ tốt ta? Ta biết, ngươi cũng đừng nhiều lời, nói xem, các ngươi là cái gì người? Vì sao phải làm này đó ác linh ra tới? Lâm Vân Tịch trở lại chuyện chính, Diệp có thể hay không bảo hộ nàng không quan trọng. Nhưng là cả đời này hắn đối nàng tình, như biển cả, như minh nguyệt, tình thâm như hải, không thấy được đế, hắn phủng nàng như trong tay minh châu. Hảo sinh yêu thương, trên đời lại không một người có thể như thế hậu đãi nàng, ha ha. Nữ tử nhìn Lâm Vân Tịch cười cười, người mắt mù. Nàng ngữ khí, vui sướng khi người gặp họa. Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi như vậy kết quả, ngươi cấp bổn quân câm miệng. Long Diệp Thiên giận dữ hét, bạo nộ ánh mắt, giống như muốn xé đối phương giống nhau, ha ha. Nữ tử lạnh lùng cười cười, nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt, vẫn như cũ khinh miệt, Long Diệp, ngươi vẫn như cũ giống như trước đây. Động bất động liền tức giận, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ, nữ tử ánh mắt quỷ dị. Cười thanh lãnh nhìn hai người bọn nàng, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Long Diệp Thiên lạnh giọng hỏi, nếu biết hắn chi tiết. Như vậy, những người này nhất định có một tổ chức khổng lồ, quả nhiên. Các ngươi sống lại một đời, lại cái gì đều không nhớ rõ. Nữ tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, hơi có chút đắc ý nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Ánh mặt trời sáng lạn. Chiếu rọi nữ tử yêu dã khuôn mặt, nàng mi đuôi, khảm mấy viên màu tím kim cương, tản ra lộng lẫy quang mang, làm nàng cả người nhìn càng thêm yêu dã, nhưng Lâm Vân Tịch có thể khẳng định, trước mắt nữ tử này, nói chuyện làm việc tùy tâm sở dục, ngạo mạn vô lễ, nhưng tuyệt đối không phải Tô Vận Hoa, không có ký ức. Chung có một ngày, sẽ tìm trở về, Lâm Vân Tịch không chút để ý mà nói, hừ. Nữ tử châm chọc xả một chút khóe miệng, chỉ bằng ngươi một cái người mù sao? Nàng châm chọc thanh âm, chói tai cực kỳ, lệnh Long Diệp Thiên cơ hồ không thể nhịn được nữa, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lôi kéo. Hắn tay, làm hắn không cần xúc động, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua nàng. Âm trầm nhìn kia vênh váo tự đắc nữ tử, không có ở trong bóng tối đi qua người. Vĩnh viễn không biết hắc ám có bao nhiêu đáng sợ, nàng đã đi qua một chuyến. Cũng không cảm thấy mù, sẽ có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi mưu kế không tồi. Như các ngươi mong muốn, ta mắt mù, Lâm Vân Tịch thoải mái hào phóng thừa nhận đối phương muốn chính là như vậy kết quả. Khí phách hăng hái tới nàng trước mặt khoe ra, đích xác có cái kia tư bản. Hết chương.